Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, điều tra. Liên quan với trong thành chuyện tình, thú nhân từ từ hiểu rõ rõ ràng. Thậm chí nhà tư mật việc nhỏ, hắn đều so với ai khác đều rõ ràng. Không cần hết sức hỏi thăm. Trên bàn rượu mấy chén rượu vào bụng. Trong thành một ít thương nhân không đến nói chuyện. Chỉ có đạo nhân gia trưởng ngắn tư mật việc nhỏ chia sẻ. Hắn cũng vẫn duy trì đối với trong thành tư mật sự tình ham muốn. Ôi tương đương không phải ta thích nghe những chuyện này. Ta là lộc người không yêu. Trên bàn rượu tán gẫu yêu tộc không thích hợp. Tán gẫu nhân tộc càng không thích hợp. Tán gẫu thú nhân cũng không thỏa. Tư mật việc nhỏ không có lập trường. Tất cả mọi người yêu thích nghe. Không ảnh hưởng chúng ta làm ăn trong lúc đó cảm tình. Lời này truyền đi sau khi. Cùng này lộc người làm ăn thương nhân. Đều sẽ chuẩn bị một hai bộ tư mật tiểu cố sự đặt ở trên bàn rượu. Không chỉ có như vậy. Cái khác tiến trình thú nhân cũng đều học theo răm rắp. Xác thực. Như vậy. Song phương đều có thể vui vẻ tán gẫu. Vui vẻ đem chuyện làm ăn làm. Mà những khác thành trí. Ở trên bàn rượu một khi tán gẫu lên yêu tộc, cuối cùng không phải cục diện lúng túng, chính là hất bàn chuyện làm ăn không làm được, đặc biệt là mấy cân rượu vào bụng. Chuyện làm ăn không chỉ có không làm được, song trả về đánh chết làm công. So sánh với đó, thành nhỏ càng thêm hài hòa. Rất nhiều thú nhân trực tiếp đem thành nhỏ cho rằng một hàng cung cấp đứng. Từ trong núi hái thuốc tòa thành nhỏ kia bán, thành nhỏ đem dược liệu gia công. Làm thành các loại viên thuốc lại bán đi ra ngoài. Tất cả nhạc hòa vui vẻ. Mỗ tửu lâu bên trong bao xương. Một đám thương nhân nhạc hòa vui vẻ. Không phân chủng tộc. Lần trước cùng một người bạn tán gẫu. Hắn nói lần trước ánh kiếm kia sau khi. Đạo tặc tất cả đều chết rồi. Người nói chúng ta những này thú nhân sẽ có hay không có ngày tới hơn. Cũng bị XXX đây. Trên bàn rượu. Lộc nhân đại thương mang theo say rượu dáng dấp mở miệng nói. Làm sao sẽ? Ánh kiếm kia chỉ giết người xấu. Ngươi làm sao bảo đảm? Hắn chỉ giết người xấu. Vạn nhất ngày nào đó chúng ta chủng tộc trong lúc đó phát sinh một điểm mâu thuẫn. Chúng ta những này ham muốn hòa bình. Chẳng phải là bị liên lụy. Chấm ngoặc kép. Lộc người không hiểu thanh sắc nói. Nhìn như say rượu là ở lo lắng ánh kiếm kia. Kỳ thực trong mắt tỉnh táo cực kỳ. Bàn về tửu lượng, bọn họ lộc người thiên phú ở chỗ này. Đáng tiếc trên thế giới này lộc người cực nhỏ. Không ai có biết thiên phú của bọn họ là cái gì. Ở bên ngoài xem ra, lộc yêu đều là đồ ăn không có gì thiên phú. Coi như trở thành thú nhân cũng đều nghĩ tất cả biện pháp trở thành cường đại thú nhân. Ai cũng sẽ không lựa chọn như thế một yêu tộc làm chỗ dựa. Mấy cái thương nhân thấy lộc người rượu nói nghiêm túc. Lẫn nhau nhìn sang, xem ra thú nhân vào thành làm ăn. Trong lòng vẫn còn có chút hoảng sợ. Nếu như bởi vì hoảng sợ mà không dám tay chân lớn dùng tiền. Còn đêm này thú nhân dọa chạy. Cái này sao có thể được? Nói láo khẳng định không được. Thấu cái để đi. Sẽ không? Chúng ta ở nơi này thành nhỏ sinh hoạt mấy đời người. Cũng chính là trong thành xuất hiện nội loạn thời điểm, ánh kiếm kia từng xuất hiện, còn có chính là chỗ này lần đạo tặc, ngoài hắn ra, thú nhân lui tới, thậm chí chúng ta khách sạn còn tiếp đón quá yêu tộc. Đều không có chuyện gì, các ngươi nói là sự thật, lộc người hay là không tin, đương nhiên là thật sự, mấy cái thượng vị vì giải sầu, vội vàng nói, ta làm sao không thể tin được đây, người yên tâm. Sau đó mấy cái thương nhân đem chính mình biết đến cùng đoán tất cả đều nói ra. Nói cách khác cái kia kiếm tu rất khả năng chính là mấy năm trước vũ thấm thành luân hãm sau ẩn cư. Ở bên trong tòa thành nhỏ, lộc kín người miệng mùi rượu nói. Tin tức này hắn nghe xong bao nhiêu lần, nhưng hắn chính là nghe không chán. Hẳn là đi, trước chúng ta thành nhỏ cũng gặp phải không ít đạo tặc. Vị này kiếm tu đều không có ra tay. Khẳng định, kiếm này sửa chính là vũ thấm thành vị kia, mà vũ thấm thành vị kia lại cùng Lý Mục có quan hệ. Lý Mục ở nơi này bên trong tòa thành nhỏ. Có thể đi đâu đi tìm Lý Mục? Trong thành mấy năm qua này có hay không bỗng nhiên xuất hiện cao thủ? Hoặc là quái sự? Nói nghe một chút. Lộc người tốt tựa như yên tâm. Trên bàn rượu lại nhớ tới cái kia tràn ngập sung sướng trong bầu không khí. Những thương nhân khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Kinh thương, sợ nhất chính là hoàn cảnh không ổn định. Như vậy chẳng phải là thành cướp đoạt. Cướp đoạt, cường bên trong tự có cường bên trong tay. Bọn họ có thể giành được quá ai? Liền Lộc người như vậy, cũng không bao nhiêu cường đại thiên phú. Vân du bốn phương không chạy nổi mã người. Khí lực đi vào Ngưu Nhân, đầu óc không sánh được Hồ Nhân, chỉ có dựa vào thực tại thực sự ở kinh thương con đường này. Đối với trong thành nhân loại tới nói, Lộc người không có bao nhiêu uy hiếp, cùng bọn họ như thế ở vào tầng thấp nhất. Đối với thú nhân nhất tộc tới nói, Lộc người cũng là bọn họ một phương, song phương hợp tác cơ sở hài lòng, đều chỉ lo đối phương bởi vì các loại nguyên do, không hề hợp tác rồi. Quái sự. Cái kia nhiều hơn nhiều. Chúng ta liên điểm, gật lia lịa cao hứng. Hì hì tương đương, mấy cái thương nhân đều dùng ngươi hiểu ta hiểu biểu hiện nhìn đối. Phương, bầu không khí rất nhanh sẽ sung sướng lên. Lưu ra mấy người, kia tiểu nương bì đẹp đẽ không phải. Đáng tiếc, đến nay không có người võ giả nào tới cửa. Nói tới lưu ra một tổ tử nữ người. Mỗi cái thương nhân con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Liền ngay cả Lộc người trong ánh mắt đều lập lòe vui sướng. Tới cửa đều bị đánh đi ra. Ai dám đối với mơ ước lưu ra mấy cô gái kia cùng gia sản. Nhắc tới cũng kỳ. Này lưu ra các trưởng lão cũng không ở. Vẫn còn có thánh cấp cao thủ. Cái kia đại đầu tỷ ở mấy năm trước đột phá dễ bàn. Dù sao danh thiên tài chúng ta trong thành truyền khắp. Nghe nói còn có một thánh cấp cao thủ đàn bà. Này có cái gì? Đại gia tộc nào không để lại hai tay âm. Lộc trong lòng người âm thầm nhớ kỹ lưu gia. Lưu gia sau lưng là giữ miếng vẫn có cao nhân hắn không biết. Chuyện này phải từ từ điều tra. Như không phải đêm nay uống rượu. Hắn còn không biết lưu gia còn có chuyện như vậy. Chẳng trách một đám nữ nhân có thể no đến mức lên lưu gia. Cái kia sau lưng ẩn giấu cô đó thật giống gọi lưu tú. Cũng là một kiếm tu. Kiếm tu. Với các ngươi trong thành ẩn giấu người bảo vệ kia như thế sao? Lộc người đáy mắt không thể phát giác lóe lên một cái. Nên gần như, ngược lại chỉ dùng để kiếm. Nghe nói muốn đi lưu ra chiếm tiện nghi võ giả. Đều bị một chiêu kiếm chém trở về. Sau đó có thánh cấp võ giả cũng đi chiếm tiện nghi. Kết quả hoặc là bị đánh tan. Hoặc là đã bị loại bỏ đi ra. Ha ha, vậy cũng là hai năm qua chuyện tình. Mấy ngày trước trong thành lưu manh bạo loạn, bị một chiêu kiếm giết sau khi, rất nhiều võ giả an bình. Liền hai năm qua, lưu dân có thêm mới có người lên lòng xấu xa. Kia lưu tú lợi hại. Lộc người liên tục tán dương. Đương nhiên, nhân gia nhưng là lưu gia đệ nhất cao thủ đây. Lưu gia có cao thủ như vậy ở. Cái kia Chu gia lại là làm sao bảo vệ lớn như vậy gia sản. Nói tới chỗ này. Lộc người lại nghĩ tới một cái khác gia tộc, liền mở miệng hỏi, này, đúng là hiếu kỳ, Chu gia cũng có ẩn giấu cao thủ. Phàm là đánh Chu gia chủ ý, ngày hôm sau đều chết ở ven đường rồi. Lâu dần, sẽ không người dám hướng về Chu gia động thủ. Hí tương đương, Lộc người hút một hơi khí lạnh, Lưu gia có ẩn giấu cao thủ. Chu gia cũng có, đại lục vẫn truyền thuyết, nhân tộc thích nhất lưu lá bài tẩy. Quả nhiên, chính mình chết rồi còn lưu biện pháp dự phòng. Chỉ là Chu Lưu hai nhà thủ đoạn này không giống mà thôi. Nghĩ đến lá bài tẩy, Lộc người lại nghĩ đến Huyền Thiên Tông chuyện tình. Cái này tông môn mới phải bảo lưu lá bài tẩy điển phạm. Nửa tháng sau, Lộc người bắt đầu đối với có điểm đáng ngờ nhân ra điều tra. Trong tay có nhiều như vậy tiền. Ở trong thành lăn lộn thời gian dài như vậy địa vị không thấp. Điều tra mấy người vẫn là rất dễ dàng. Vẻn vẹn chỉ qua hơn nửa tháng. Phần lớn gia đình đều bị tra xong rồi. Bình thường, những này trong gia đình cứ việc tiếp nhận rồi lưu dân. Những này lưu dân đều cũng có tích có thể theo. Thậm chí một ít lưu dân đều không có bao nhiêu bản lĩnh. Tìm người thăm dò nhiều lần, cũng không tìm ra vấn đề đến. Cũng chỉ còn sót lại Chu Lưu mấy cái này đại gia tộc. Ôi tương đương, thành trì tuy nhỏ, cần phải muốn tìm đến Lý Mục quá khó khăn rồi. Một chút manh mối đều phải tìm người điều tra nửa ngày. Thời gian không nhiều lắm, bằng tộc cũng chờ không kịp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.